Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. Chương 107 Giang Vũ Điển ngẩng đầu lên, là Hạ Đình Chính lại đã trở lại, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Hạ Đình Chính nói, quên lấy đồ vật, Giang Vũ Điển thấy hắn không nhúc nhích, cũng không phải cái tìm đồ vật bộ dáng, ngươi quên lấy cái gì? Hạ Đình Chính cúi đầu nhìn hắn, trong miệng phun ra một chữ tới. Ngươi, ta không đều nói ta không đi sao? Có phiền hay không a? Hắn loát hai hạ cẩu mao, không phiền. Ta không yên tâm đem ngươi một người ném trong nhà, Hạ Đình Chính dừng một chút. Ngồi xổm xuống thân đem cẩu vớt lên, thấp giọng nói, ta vừa rồi tiến thang máy thời điểm, phát hiện này đơn nguyên chuyển đến người xa lạ, nguy hiểm nhiều như vậy. Lòng ta luôn là không yên ổn, hắn luôn là nghĩ đến Giang Vũ chết kia một màn. Ô tô liền như vậy nổ mạnh, nguy hiểm liền như vậy không hề dự triệu mà tiến đến. Ai có thể tưởng được đến đâu? Hắn trong lòng cảm thấy lo sợ bất an, cho nên còn không có tiến thang máy. Người liền đi vòng vèo trở về, người xa lạ. Trông như thế nào? Giang Vũ Điển lập tức cảnh giác lên, có đôi khi này đống đơn nguyên lâu là sẽ chuyển đến hàng xóm mới. Này thực bình thường, nhưng nơi này lâu bàn đều là giá trên trời. Có thể mua nổi phòng ở giống nhau đều phi phú tức quý. Vẫn là muốn hỏi thăm rõ ràng hàng xóm là người nào mới được, Hạ Đình Chính hồi tưởng nói. Thực bình thường nam nhân, thực bình phàm bình thường diện mạo, 40 tới tuổi, không phải bản địa khẩu âm. Nga đúng rồi, nơi này, hắn duỗi tay chỉ chính mình lông mày. Hắn mi cốt có một đạo sẹo, mi cốt có nói sẹo. Giang Vũ Điển cẩn thận nghĩ nghĩ, như cũng nghĩ không ra cái gì. Đối với Hạ Đình Chính miêu tả, hắn không có bất luận cái gì ấn tượng. Nhưng Hạ Đình Chính cố ý nói, hắn liền cảm giác không quá thích hợp. Hắn cảm thấy chính mình tại đây loại an nhàn hoàn cảnh hạ. Sống được càng thêm qua loa đại ý, suy tư một lát không có kết quả. Giang Vũ Điển nhéo nhéo giữa mày nói. Ta cùng ngươi cùng nhau đi tính, thật sự à. Hạ Đình Chính giữ chặt hắn tay, Giang Vũ Điển đau đầu nói. Trước nói hảo à, ta mới không đi ngươi ba mộ viên, ta là vì bảo hộ ngươi mới đi theo ngươi, ân. Hạ Đình Chính cười, hắn cười liền tách ra loại này ngưng trọng bầu không khí. Cao hứng mà Giang Vũ Điển nói. Vậy ngươi bảo hộ ta đi, muốn thu thập thứ gì sao? Mùa hè hành lý thực hảo thu thập, Giang Vũ Điển ngại phiền toái liền xách một cái ba lô. Tắc mấy cái quần lót cùng ngắn tay đi vào, do dự một lát, còn cầm một gói thuốc lá, hai người một khối đem cẩu đưa đến Quan Hồng Nghiệp trong nhà. Làm cho bọn họ tạm dưỡng mấy ngày, Tiểu Bánh Trôi nhìn thấy pizza cao hứng đến không được, bị Bùi Nam ôm, ở Giang Vũ Điển trên mặt hôn vài khẩu, nãi thanh nãi khí mà nói. Cảm ơn ca ca Tiểu Bánh Trôi bị giáo rất khá. Liền Giang Vũ Điển như vậy vừa thấy tiểu hài tử liền phiền người. Đều cảm thấy thích hai người đi thời điểm là buổi tối. Đến thời điểm là địa phương thời gian hoàng hôn, Hạ Hoa Cường công ty mười mấy năm trước ở Vancouver. Cắm rễ, hiện giờ thành phố này, nói lên người Trung Quốc tới. Liền Tổng hội nhắc tới hắn một tay sáng lập công ty, nơi đó là vô số lưu học sinh mộng nhưng Quách Mỹ Tâm đi ra ngoài tọa giá, cũng không phải gì đó ngàn vạn siêu xe, mà là một chiếc có chút cũ, phổ thông thông màu đen Audi xe, này chiếc xe đã sử dụng vượt qua 10 năm. Từ bọn họ một nhà di dân đến Vancouver khởi, Hạ Hoa Cường liền sử dụng này chiếc xe, những năm gần đây thường làm bảo dưỡng. Thân xe một có một chút vết chảy, liền lập tức đưa tu, xì sơn, nội chi cũng sẽ mỗi tháng xử lý. Hơn nữa mỗi năm đều sẽ may lại, đổi tân nội chi, hơn nữa này chiếc xe cũng chỉ ở nội thành khai. Ở Hạ Tư Dư đọc sách thời điểm mỗi ngày đều chở nàng trên dưới học. Quách Mỹ Tâm đi ra ngoài cùng bằng hữu tụ hội cũng là ngồi này chiếc xe. Cho nên nhìn vẫn là tương đối tân. Nhưng cũng không xa hoa khoa trương, hiện tại tới sân bay tiếp Hạ Đình Chính. Cũng là giống nhau, Quách Mỹ Tâm đeo đỉnh đầu hồng nhà trung hình mũ dạ. một bên lỗ tai đeo thon dài tua khuyên tai, trên mặt treo màu trà kính râm, che hơn phân nửa khuôn mặt. Nàng ngày hôm qua liền thu được nhi tử tin tức, nói hắn muốn mang lên Giang Vũ Điển trở về. Nàng còn cũng không biết hai người đã kết hôn, nhưng đối đãi Giang Vũ Điển thái độ cũng chuyển biến rất nhiều, ở nhận được người sau. Nàng chủ động ngồi ở ghế điều khiển phụ, đem hậu tòa để lại cho hai người bọn họ, Giang Vũ Điển bận tâm Quách Mỹ Tâm ở. Ở trên xe thời điểm cũng không nói chuyện, chỉ ở chào hỏi sau, liền cúi đầu chuyên chú mà chơi di động, nghe nàng cùng Hạ Đình Chính nói một ít sinh hoạt việc vặt. Người muội muội chuẩn bị xin Stanford Y học viện, nàng sang năm đọc đại học, muốn học lâm sàng, hiện tại y học cỡ nào phát đạt. Nhưng vẫn là có như vậy nhiều hiện đại y học cứu vớt không được bệnh nan y. Người ba ba đi thời điểm, nàng mới như vậy tiểu, Quách Mỹ Tâm nói sau một chút. Nàng nói nàng khi đó thấy người ba ba bị bệnh tra tấn. Liền muốn học y, Hạ Đình Chính hỏi nàng gần nhất thân thể thế nào, ta thân thể đương nhiên hảo, ngươi xem ta trên mặt, liền nếp nhăn đều tìm không thấy mấy cái, quanh năm suốt tháng cũng sẽ không sinh một lần bệnh, ngươi không cần nhớ mong, thường thường cho ta, cho ngươi muội muội gọi điện thoại liền hảo, nàng bình thường đều không yêu cười. Bởi vì cười hội trưởng nếp nhăn, nàng sợ lão. Vì thế tuổi trẻ khi ái cười, hiện tại già rồi chính là vẻ mặt khổ tướng, tổng cho người ta lạnh nhạt cảm, chỉ có cao hứng. Thấy Hạ Tư Dư cùng Hạ Đình Chính thời điểm, mới có thể lộ ra một chút cười, nàng nhìn kính chiếu hậu Hạ Đình Chính. Phát hiện nàng đã hơn 30 tuổi nhi tử, tựa hồ là càng sống càng tuổi trẻ, lưu chữ trường đến cổ tóc đen, lấy mắt thường cẩn thận tìm kiếm, chỉ chọn đến ra một chút đầu bạc. Cả người trạng thái đều phi thường tuổi trẻ, tinh thần bừng bừng phấn chấn, thần thái sáng láng, nàng không khỏi xoay chuyển đôi mắt. Liếc mắt kia cúi đầu chơi di động Giang Vũ Điển, bởi vì Giang Vũ Điển là minh tinh. Nàng cũng sẽ ở trên mạng xem một ít hắn tin tức, cũng sẽ xem hắn diễn kịch, gần nhất mới vừa bá đến kết cục ở chung không quan hệ. Nàng chính là đuổi theo xem. Có đôi khi nhìn đến ngược tâm cốt truyện còn sẽ thở dài. Thậm chí với Hạ Tư Dư đều cảm thấy kỳ quái. Nói, mẹ ngươi có phải hay không phấn thượng hắn? Quách Mỹ Tâm tự nhận là không có, nàng lại lần nữa đánh giá Giang Vũ Điển. Hắn chân nhân so TV thượng thoạt nhìn càng thêm đẹp. Bộ dáng rất xoái khí. Xoái khí là một phương diện. Về phương diện khác chính là khí chất. Nhưng Quách Mỹ Tâm cho rằng chính mình nhi tử cũng không kém. Chỉ là tuổi so với hắn lớn hơn rất nhiều thôi. Bất quá xét đến cùng, vẫn là Giang Vũ Điển nhặt đại tiện nghi, đột nhiên. Nàng thoáng nhìn Giang Vũ Điển trên tay nhẫn, nàng ánh mắt dùng mình, lại đi xem Hạ Đình Chính tay. Phát hiện hắn cũng đeo nhẫn, hơn nữa hai tay ngón áp út đều mang nhẫn. Không biết là cái gì tân đa dạng, là tình lữ giới. Vẫn là nhẫn cưới, Quách Mỹ Tâm ngồi ở ghế điều khiển phụ, không giấu vết hỏi câu, các ngươi cảm tình thực hảo a, không cãi nhau qua, Hạ Đình Chính nói, ta không cùng hắn cãi nhau, một có cãi nhau manh mối. Hắn liền đầu tiên nhận sai, cho nên chưa bao giờ xảo, cũng rất ít sinh ra hiểu lầm, Quách Mỹ Tâm nga một tiếng nói. Kia chuẩn bị khi nào đính hôn, vẫn là tựa như bây giờ quá. Ta biết các ngươi đồng tính tình lữ, rất nhiều đều sẽ không kết hôn, nàng hiện tại cũng coi như là tiếp nhận rồi hai người quan hệ. Nguyên bản cho rằng Hạ Đình Chính đối Giang Vũ chấp niệm quá sâu. Cho nên cùng người khác sinh hoạt, cũng sẽ không kiên trì lâu lắm, nhưng nàng tựa hồ tưởng sai rồi. Hạ Đình Chính hiện tại hoàn toàn là rơi vào bể tình. Này đều đã bao lâu? Một năm còn không có nị. Hơn nữa vì hắn mua một đống giá trên trời đại lâu, làm điện ảnh công ty, đồng thời ở Vancouver cũng tiếp xúc truyền thông nghiệp, tựa hồ đều là vì cấp người này lót đường, nghe thấy Quách Mỹ Tâm nói. Hạ Đình Chính há miệng thở dốc, tưởng nói chính mình đã cùng hắn kết hôn, nhưng trên thực tế hai người chính là làm hôn lễ mà thôi, Giang Vũ Điển khẳng định là không muốn cùng hắn sinh ra trên pháp luật hôn nhân quan hệ. tài sản Goodmart, mới nói chỉ làm hôn lễ. Bất quá bọn họ hiện tại quan hệ, kết không kết hôn tựa hồ là một chuyện, hắn không nói chuyện. Quách Mỹ Tâm liền nhẹ nhàng nhướng mày. Như thế nào, không tính toán kết hôn à? Nàng biểu tình đều rất nhỏ hơi. Như vậy cũng hảo, nhưng là cầm giấy hôn thú, liền có thể nhận nuôi hài tử. Các ngươi không tính toán nhận nuôi một cái hài tử sao? Kết hôn sự tình sẽ suy xét, Giang Vũ Điển thật sự là nghe không nổi nữa. Ra tiếng nói, hài tử sẽ không nhận nuôi, Quách Mỹ Tâm không thích hắn nói như vậy lời nói. Cái loại này tự hành làm chủ, không cho phép bất luận kẻ nào có ý kiến thái độ. Tổng làm nàng nhớ tới một người tới, nàng lần trước liền sinh ra quá như vậy nghi ngờ. Nàng nhìn thấy Giang Vũ Điển sau, một lát tiếp xúc sau, nàng cảm giác người này cùng nàng trong trí nhớ người kỳ thật là có một ít rất nhỏ hơi tương tự chỗ. Cho nên nàng lúc ấy hỏi Hạ Đình Chính có phải hay không đem hắn đương thế thân, nhưng Hạ Đình Chính thực quả quyết mà nói không phải, mà Quách Mỹ Tâm cùng Giang Vũ Điển từng có trong lén lút tiếp xúc. Hắn nói chuyện phương thức cùng khí độ, đều làm nàng rất quen thuộc, khả nhân chết sẽ sống lại sao? Sẽ mượn xác hoàn hồn sao? Nàng vì thế còn đi điều tra một phen, tra xét Giang Vũ Điển gia đình quan hệ, phát hiện hắn gia đình thật là một đoàn loạn tao. Từ hắn tới Bắc Kinh đọc sách sau, liền cùng trong nhà cơ hồ không có liên hệ, đường minh tinh sau, cũng chỉ cấp trong nhà định kỳ thu tiền. Tết nhất lễ là cũng không gọi điện thoại, cũng hoàn toàn không về nhà, đến nỗi nhà hắn người. Liền càng thành thật, dọn ra, không ở ngoại nói nhà mình có cái đại minh tinh, Quách Mỹ Tâm quơ quơ đầu. Cảm thấy có một tia vớ vẩn, nàng mỗi lần một sinh ra không thực tế ý tưởng. Giây tiếp theo liền sẽ chính mình phủ định chính mình, Hạ Đình Chính cũng nói. Hai tử vấn đề, hy vọng ngài không cần hỏi lại. Sẽ không nhận nuôi, hắn còn có cái muội muội, cho nên cũng không lo lắng gia nghiệp ai tới kế thừa vấn đề này, Quách Mỹ Tâm chỉ bầu trời. Nói, Đình Chính a, người ba ba sinh thời là vẫn luôn muốn ôm tôn tử, nàng ở nước ngoài đãi lâu rồi. Tư tưởng cũng không có như vậy truyền thống, chỉ là đâu, hắn cũng không còn nữa. Các ngươi người trẻ tuổi, tưởng như thế nào làm liền như thế nào đi. Ngươi mang theo hắn đi xem ngươi ba ba, hắn nhìn đến ngươi hiện tại trạng thái tốt như vậy, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng lý giải. Không khí hòa hoãn rất nhiều, nhà bọn họ là một đống bình tầng biệt thự. Có thực mà đại sân, nhưng đều phải so ở Hong Kong ra tiểu một ít, giống cái loại nhỏ trang viên, có mang mũ người làm vườn cần lao mà dưới ánh mặt trời. Dùng đại hoa cắt tu sửa lùm cây. Ánh mặt trời trong phòng thịnh phóng Quách Mỹ Tâm thích hoa, này hết thảy đều là như vậy mà quen. Thuộc phòng ở bên trong trang hoàng, cũng là Giang Vũ Điển rất quen thuộc phong cách, hắn ở Hạ gia ở đã nhiều năm, nhà bọn họ trang hoàng, từ trong tới ngoài đều là dựa theo Quách Mỹ Tâm một người ý kiến tới. Bọn họ dọn đến Vancouver sau. Căn nhà này cũng kéo dài trước kia trang hoàng phong cách từ trần nhà đến vách tường. Đều là lãng mạn sắc điệu, phấn màu lam tường, màu hồng phấn gia cụ từ đại môn đi vào, thẳng tắp về phía trước đi, ở nhà ăn một bên ban công có thể xem hải, ly hải phi thường gần, có thể ngửi được gió biển mùi tanh, tới rồi nhà bọn họ, chỉ nhìn thấy quét thước người, không có thấy Hạ Tư Dư, Quách Mỹ Tâm hô vài tiếng, không nghe được đáp lại liền đi bên cạnh gọi điện thoại. Tiếp theo nói. Nàng sáng sớm liền đi phòng tranh, hẳn là đợi chút liền đã trở lại, ngươi đã trở lại. Ngày mai liền đi trước công ty xem một cái, ngày hôm qua có cái nước Mỹ tới công ty lớn lại đây. Hình như là người Trung Quốc khai công ty, tưởng cùng chúng ta làm cây thuốc lá sinh ý, nhân gia nói muốn gặp ngươi, nàng buông chính mình bao. Đình Chính, ngươi dẫn hắn đi phòng của ngươi, đã giúp ngươi thu thập hảo. Ngươi còn nhớ rõ chính mình phòng ở đâu sao? Hạ Đình Chính trụ cái kia phòng rất lớn. Phòng giữ quần áo, phòng tắm cùng giường, đánh thành một gian. Trang hoàng thời điểm Hạ Đình Chính còn ở San Francisco, còn ở tại Giang Vũ trong nhà. cho nên Quách Mỹ Tâm chính mình làm chủ, dựa theo chính mình yêu thích tới trang hoàng, đồng dạng là phấn lam vách tường phấn hồng gia cụ, ban công còn có cái trầm xuống thức đại hình bồn tắm. Hoặc là nói là bể bơi càng vì thỏa đáng, nơi này cũng có thể nhìn đến bên ngoài hải. Trong phòng bể bơi cùng ngoài cửa sổ màu lam biển rộng ở thị giác thượng có một loại hòa hợp nhất. Thể hiệu quả, Hạ Đình Chính đã gần một năm không trở về qua. Phòng thu thập thật sự sạch sẽ, quần áo đều là tân tẩy quá. Hắn cấp Giang Vũ Điển tìm một bộ quần áo ở nhà ra tới. Giang Vũ Điển liền ở hắn trong phòng khắp nơi nhìn, một mặt là kiểm tra camera, nghe lén khí. Một mặt ở trong lòng nghĩ chính mình cho cốt, ảnh chụp, đều bị giấu ở nơi nào, hắn nhìn một vòng cũng không tìm được. Hạ Đình Chính hỏi, tìm cái gì đâu? Giang Vũ Điển nói, nhìn xem có hay không ta ảnh chụp gì đó. Bất quá xem ra mẹ ngươi đều thu hảo, Hạ Đình Chính liền chỉ nóc giường kia khối trần nhà. Người ảnh chụp ta trước kia thả một chương ở trần nhà nơi đó. Ta mỗi ngày rời giường là có thể thấy ngươi. Bất quá ta mẹ khẳng định là thu, ta tìm xem tính, đừng tìm, hắn ngồi xuống đem vớ cởi, đi đến bể bơi bên cạnh đi thử thủy, Hạ Hoa Cường ngày dỗ là tại Hậu Thiên. Cho nên ngày hôm sau Hạ Đình Chính liền đi công ty. Giang Vũ Điển sai giờ không khen ngược, nhưng là bị Quách Mỹ Tâm kêu đi xuống lầu, cùng nhau phơi nắng, nói chuyện phiếm, Quách Mỹ Tâm nhảy ra album. Nói với hắn rất nhiều Hạ Đình Chính khi còn nhỏ sự, cho dù là Giang Vũ Điển ở đời trước, cũng không nghe nói qua một ít việc, hắn một mặt buồn ngủ mà ngáp, một mặt đánh lên tinh thần tới, cẩn thận mà nghe nàng nói, Quách Mỹ Tâm chậm rãi phiên album. Nhảy ra một chương Hạ Đình Chính lúc mới sinh ra, một nhà ba người ảnh gia đình nói, đây là Đình Chính hắn ba ba. Bất quá Đình Chính vẫn là muốn giống ta nhiều một ít, Quách Mỹ Tâm là trung bồ hỗn huyết. Nàng ở nhà không mang kính râm, mắt đuôi là có nếp nhăn, bất quá rất ít, đôi mắt thật xinh đẹp, dưới ánh nắng phía dưới dường như Bolivia không trung chi cảnh. Nhan sắc thiên thiền, lông mi rất dài, Hạ Đình Chính đôi mắt chính là di truyền nàng, chẳng qua con ngươi muốn càng hắc một ít, Đình Chính khi còn nhỏ liền rất thông minh. Hắn khi còn nhỏ là cái tiểu nhà phát minh, mỗi năm đều phải lấy chính phủ ban phát khoa học kỹ thuật giải thưởng, ta đưa hắn đọc chính là nam giáo, nhưng là nữ giáo nữ hài tử đều biết hắn, rất nhiều người truy hắn. Hắn qua cái sinh nhật, có thể thu được mấy trăm cái lễ vật, đều là nữ giáo nữ hài tử đưa. Hắn thành tích vẫn luôn tự ưu dị, sau lại phản nghịch, liền rời nhà đi ra ngoài, Giang Vũ Điển đáp lời. Rời nhà trốn đi, đúng vậy, hắn phản nghịch kỳ không nghe lời. Một mình từ Hong Kong đi San Francisco, cũng may hắn ba ba một vị lão bằng hữu thu lưu hắn, nàng nói ngữ khí hạ xuống rất nhiều. Phiên đến tân một tờ, Giang Vũ Điển còn thấy chính mình ảnh chụp nhưng Quách Mỹ Tâm hiển nhiên không có nhiều hơn giải. Thích ý thứ, thực thong dong mà liền phiên qua đi, hắn rời nhà đi ra ngoài 8 năm. Cơ hồ không hồi quá ra, bất quá hắn tuy rằng là rời nhà trốn đi, nhưng vẫn là sang nghiệp, làm được thực thành công, Quách Mỹ Tâm tiếp tục nói. Hắn kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng hắn ba ba thân thể lại một ngày không bằng một ngày. Biết hắn thành tựu, muốn hắn về nhà tới xử lý gia nghiệp, hắn cũng không để ý tới, nghĩ đến San Francisco là một tòa thực tốt thành thị đi. Hắn mới như thế lưu luyến, Giang Vũ Điển vẫn là lần đầu tiên nghe thấy sự kiện. Hạ Đình Chính ở chính mình nơi này ở 8 năm, hắn thường thường ra cửa, trở về chính là một thân nước hoa son phấn vị, Giang Vũ Điển vẫn luôn cho rằng hắn đi uống rượu tán gái. Cũng không hỏi đến, chỉ làm hắn, đừng đùa quá điên rồi, nguyên lai là trộm gạt chính mình kiếm tiền sao. Chỉ tiếc, Quách Mỹ Tâm lộ ra thẫn thờ biểu tình, cuối cùng vẫn là xoay đề tài, khẽ mỉm cười đối Giang Vũ Điển nói, hắn hiện tại như vậy vui vẻ, ngươi phải hảo hảo đối hắn, Giang Vũ Điển đáp hảo, Quách Mỹ Tâm lại nói. Hắn theo như ngươi nói đi, ngày mai chính là hắn ba ba ngày giỗ, hắn chuyên môn mang ngươi trở về, cũng là muốn cho hắn ba ba gặp một lần người ý tứ đi, Giang Vũ Điển nói không có việc này. Hắn không cùng ta nói, ta mới vừa chụp xong một bộ diễn, còn tưởng rằng hắn là mang ta về nhà nghỉ phép ốp. Quách Mỹ Tâm hơi hiện ngoài ý muốn, hắn không cùng ngươi nói sao? Kia chờ hắn trở về rồi nói sau. Đình chính hắn ba ba là ung thư phổi qua đời. Hút thuốc trừ quá nhiều được ung thư phổi. Ngươi không hút thuốc lá đi. Giang Vũ Điển nói, có đôi khi trừ đến thiếu, cai thuốc lá tốt nhất. Còn có A, ta nghe nói các ngươi giới giải trí rất nhiều người đều hấp độc. Thứ đồ kia cũng không cho chạm vào, nàng thái độ cùng lần trước tới Bắc Kinh kia một lần hoàn toàn bất đồng. Lúc này Quách Mỹ Tâm, tựa hồ là đã đem Giang Vũ Điển trở thành con dâu. Hai người các ngươi công tác đều vội, ta xem các ngươi ra đều là đình chính ở nấu cơm. Vậy ngươi phải phụ trách quét tước, hoặc là thỉnh cái A-di quét tước nấu cơm. Hắn cùng ngươi ở bên nhau, không phải cho ngươi làm bảo mẫu. Nói đối tượng chính là như vậy. Đều đến trả giá, Hạ Đình Chính có cái tật xấu khiến cho Quách Mỹ Tâm đặc biệt không mừng. Trước kia đối Giang Vũ cũng là như vậy, cái gì đều tự tay làm lấy, cho hắn quét tước nấu cơm giặt đồ. Hiện tại thay đổi cái thích đối tượng, vẫn là như vậy một đầu nhiệt, đầy ngập nhiệt tình, hắn như vậy nếu là ngày nào đó Giang Vũ Điển không thích hắn làm sao bây giờ. Thượng nào khóc đi, Giang Vũ Điển kỹ thuật diễn tiến bộ rất nhiều. Đối mặt như vậy vấn đề, vẫn là gương mặt tươi cười đón chào, tính tình thực tốt bộ dáng, trả lời nói tốt, hắn như bây giờ thái độ, liền phải làm Quách Mỹ Tâm vừa lòng rất nhiều, nàng nhớ tới một sự kiện tới. Hỏi, ta xem qua ngươi diễn tổng nghệ, ngươi học quá võ thuật, học quá một ít, ta khi còn nhỏ thân thể tương đối nhược, khi đó thường xuyên chịu người khi dễ, liền lập chí muốn khi dễ trở về. Tự học, Quách Mỹ Tâm ở điều tra tư liệu, là cha không đến này đó rất nhỏ hơi đồ vật, nàng trải qua cũng chưa cái gì vấn đề, chỉ có thân thủ, nàng cảm thấy quá kỳ quái. Thái Dương đi xuống, Quách Mỹ Tâm trở lại phòng, Hạ Tư Dư ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, đầu cao cao ngưỡng, đảo lại nhìn hắn nói, ta mẹ liền như vậy, bất quá nàng phía trước ở nhà. Mỗi ngày đều truy ngươi diễn phim truyền hình, ăn cơm đều đang xem, đặc biệt đầu nhập, phải không? Đúng vậy, chính là cái kia cái gì? Ở chung cái gì? Ta không thấy, nàng thích xem, Hạ Tư Dư híp mắt cười. Nàng là ngươi mụ mụ phấn đâu, Giang Vũ Điển ngồi xuống. Ta nghe nói ngươi tưởng xin Stanford Y học viện, học y à, ta mẹ nói, hắn lại thay đổi cái nói chuyện phiếm đối tượng. Ở Hạ Đình Chính về nhà trước, hắn đều ở cùng Hạ Tư Dư cái này, trước con gái nuôi, nói chuyện phiếm. Hạ Đình Chính sau khi trở về, liền thấy bọn họ như vậy hòa hợp bộ dáng, Hạ Tư Dư còn trộm nói với hắn. Hạt Mưa ca ca rõ ràng không so với ta hơn mấy tuổi. Nói chuyện giống ta ba dường như, làm ta đi ra ngoài chơi muốn sớm một chút về nhà. Giống ngày hôm qua như vậy chơi đến 7-8 điểm về nhà là không được. Đến 5 giờ trở về, còn dạy ta thấy thế nào nam nhân, làm ta không cần tin tưởng nam nhân hoa ngôn xảo ngữ. Nói nam nhân chính là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Ngàn vạn không cần ở hôn trước bị bọn họ lừa lên giường. Lên giường cũng phải nhìn khỏe mạnh báo cáo. Hạ Đình Chính nhẹ nhàng mà khụ một tiếng. Hạ Tư Dư nhỏ giọng mà nói, lời nói dối hết bài này đến bài khác cái này thật đúng là chưa nói sai. Ta cha nuôi chính là như vậy đem ngươi lừa xoay quanh đi. Ta mẹ nói hắn miệng đầy nói dối, không một câu nói thật, kỳ thật bọn họ hai anh em quan hệ cũng không phải thực thân. Càng là rất ít nói như vậy, Hạ Đình Chính nói, ngươi đừng lão nghe nói, hắn không đã lừa gạt ta, ngươi còn nghĩ đâu. Hạ Tư Dư nghiêng xem hắn chính là cái hư nam nhân, Hạt Mưa ca ca thật tốt a, hắn tính cách thật mang cảm a, ta xem TV thượng hắn không phải cái loại này, không được ta phải đi xem hắn diễn phim truyền hình. Hạ Đình Chính nghe nàng nói như vậy, lại là trộm liếc qua đi liếc mắt một cái, nhìn Giang Vũ Điển, tiện đà cúi đầu cười, hoa ngôn xảo ngữ, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Kỳ thật nói không sai, xem Hạ Tư Dư, không phải bị hắn hống thành tiểu fan sao? Nhưng hắn chính mình, tựa hồ cũng là bị hắn hống hống, liền dễ tình đâm sâu, nhà bọn họ cơm chiều giống nhau ăn thật sự sớm. Quách Mỹ Tâm là ăn buổi chiều trà, qua 4 điểm liền không hề ăn cơm. Hạ Tư Dư muốn lại ăn một đốn bữa tối. Nàng lớn lên rất cao. Nàng vừa đứng lên, Giang Vũ Điển liền không muốn đứng lên, chờ đến lên lầu đi. Giang Vũ Điển đem quần áo cởi. Hạ Bể Bơi đi phao, Hạ Đình Chính thay đổi một thân quần áo ở nhà. Nói với hắn, từ nước Mỹ lại đây cùng chúng ta nói cây thuốc lá hợp tác hạng mục công ty kêu Lệ Thạch. Chính là ngươi phía trước cùng ta nói rồi. Viên Quốc Hãn. Hắn quay đầu lại đi, đúng vậy. Phía trước vẫn luôn không có hợp tác, chưa từng đánh quá giao tế. Đột nhiên liền tới cửa tới. Rất có thành ý, xem ra là theo dõi ngươi, Giang Vũ Điển cười lạnh một tiếng. Đáp một chương khăn lông ở phía sau trên cổ. Hỏi, tới vài người, lần trước chúng ta nhìn thấy nữ nhân kia. Viên Tế ngươi gặp được sao? Gặp được, ta tra xét hạ. Viên Quốc Hãn đem công ty nguyên bản là giao cho nhi tử trong tay. Nhưng là Viên Tế làm được thực xuất sắc, mấy năm nay là ở nội bộ đấu tranh giữa. Liền xem Viên Quốc Hãn khi nào chết, như thế nào định ra di chúc nàng theo dõi ngươi. Là ta dự kiến bên trong sự, ngươi nói ngươi, làm gì muốn hình xăm, nếu là không hình xăm không phải không chuyện này như sao. Nói là nói như vậy. Hắn cũng sẽ không kêu Hạ Đình Chính đi giặt sạch, tẩy hình xăm rất đau, Bể Bơi là trầm xuống thước. Cái đáy là một cái thực rất nhỏ mặt phẳng nghiêng. Hắn ngâm mình ở trong ao. Hạ Đình Chính ngồi quỳ ở hắn phía sau. Hai tay từ sau lưng ôm hắn. Nói, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, ngươi xử lý như thế nào? Bọn họ làm việc cùng người bình thường không giống nhau. Ngươi xử lý không hết ta có thể. Ngươi tin tưởng ta là được, ngươi không cần lo cho chuyện này. Bọn họ theo dõi người là chính mình cũng không phải Giang Vũ Điển. Chính hắn nhưng thật ra không quan hệ, liền sợ bởi vì chuyện này cho hắn mang đến nguy hiểm. Giang Vũ Điển trầm mặc xuống dưới, liền lấy. Hiện tại hắn, thật là tưởng quản cũng không thể quản, hắn đau đầu đến lợi hại. Rời đi đề tài, mẹ ngươi buổi chiều hỏi ta tế bái sự. Ta nói ngươi không nói cho ta, là thuận tiện mang ta trở về. Ngươi cũng như vậy cùng nàng nói đi. Liền nói sợ ba ba nhìn đến nhi tử lại tìm cái nam nhân cảm thấy thương tâm. Đừng mang ta đi, Hạ Đình Chính ngồi quỳ ở hắn phía sau. Vừa nghe hắn như vậy phân phó, thân thể trước khuynh, đầu nghiêng dán đến hắn bên tai thượng. Đại ca, ngươi đang sợ cái gì? Giang Vũ Điển không nói lời nào, người sống đều không sợ sợ người chết. Ngoặc kép, người chán sống, lại nói tiếp, nếu là Hạ Hoa Cường còn sống, kia Giang Vũ Điển thật đúng là không sợ thấy hắn, nhiều lắm chính là ở trước mặt hắn diễn kịch sao, hắn kỹ thuật diễn nhưng hảo, bị Hạ Đình Chính vạch trần. Hắn cũng không đỏ mặt chột dạ, ngược lại cong lưng, hắn một loan eo liền trầm hạ thủy. Liên quan ôm đồm hắn eo Hạ Đình Chính cấp cũng kéo xuống dưới. Hạ Đình Chính liền quần áo cũng chưa thoát cái này cả người đều ướt đẫm. Hơi mỏng quần áo ở nhà dán ở thịt thượng. Hắn dáng người đường cong xinh đẹp. Vô luận là vai cổ vẫn là eo bụng đường cong đều thực mỹ. Cả người tràn ngập không khoa trương lực lượng cảm. Cùng với cân xứng mỹ cảm. Làn da đồ tế nhuyễn bóng loáng. Dính bọt nước càng là giống như không thấy thiên nhật, giống thủy đậu hủ giống nhau. Hết chương.